Chương 309, Giản Nữ Vương. Nàng chính là Giản Nữ Vương nguyên lai, hôm nay chính là Giản tân nhiệm nữ vương kế nhiệm đại điển, cho nên mới sẽ châm ngòi pháo hoa chúc mừng, mà Giản tân nữ vương chính là Nạ Dụ Tô bọn hắn trước đó nhìn thấy cái kia đang hát nữ hài tóc đỏ, mà lên đảm nhiệm nữ vương chính là mẹ của nàng. Nữ vương cũng chính là Giản đại danh, bất quá chỉ là thay cái thuyết pháp mà thôi. Nhìn xem nữ hài tóc đỏ kia, Nạ Dụ Tô không khỏi nghĩ đến thân là Tuyết Chi quốc nữ vương cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ. Trong lòng nhịn không được đưa các nàng đặt chung một chỗ so sánh một chút. Từ hình dạng đi lên nói ngược lại là không kém quá nhiều, dù sao tại nhị thứ nguyên không xỉu nữ cái này một đại tiền đề dưới, tăng thêm hai người các là một bộ bản kỳ cờ hờ cha nở dê nhân vật nữ chính, bộ dáng đương nhiên khó phân cao thấp. Vẹn vẹn từ bề ngoài đi lên nói, cô rủ kỷ tướng mạo lệnh lệnh một điểm, mà cái này nữ vương xạ dạ liền lộ ra tương đối hoạt bát, đương nhiên tính cách là mặt khác một mã sự tình. Chỉ là từ bề ngoài đi lên nói một cái tóc đỏ, một cái màu xanh đậm tóc, không biết cùng một quốc gia tại cánh đồng tuyết một cái tại cắt mạc có quan hệ hay không. Tính cách nha, còn không có tiếp xúc qua khó mà nói, bất quá muốn nói nhân sinh bi kịch, hai cái nữ vương ngược lại là đều không khác mấy a, làm nữ vương làm đến nàng cái kia phân thượng cu nở dê thật sự là đủ đáng thương. Nạ Dụ Tô bất đắc dĩ thở dài, mặc dù xạ dạ hôm nay có thể đăng vị, nhưng là sự thật lại là vô cùng bi thảm cùng thê lương. Khi nạ tạ cùng cô nạn cu nở dê lắc đầu, một mặt không đành lòng, nội tâm ôn nhu các nàng thật sự là vì xạ dạ mà thở dài. Nàng thật rất đáng thương. Coi như hôm nay kế vị trở thành nữ vương thì thế nào, xạ dạ so ái tân giác la phổ dụng cụ cái kêu hoàng đế bù nhìn còn thảm. Bởi vì trước mặt nàng hết thể đều là giả, xạ dạ mặc dù mình không rõ ràng, nhưng là sự thực là, nàng không chỉ là quyền lực bị ra không, liền ngay cả trước mặt vì nàng kế vị mà nhảy cẫng hoan hô bách tính cu nở dê tất cả đều là giả. Trên người bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, tất cả đều là bị sợi trả cờ dạ chỗ điều khiển khôi lỗi, hết thể đều là giả, tất cả đều là âm mưu. Cho nên Nạ Dụ Tô mới có thể đối với nơi này cảm thấy rất không thoải mái a, bởi vì hắn bản thân lì hệ nở là tràn ngập sinh mệnh lực cụ dù mạ kỳ bộ tộc. Bây giờ dặn trên đường cái, tất cả đều là dùng sợi trả cờ dạ không chế, hào không sức sống khôi lỗi, loại này lạnh như băng thành thị, Nạ Dụ Tô sẽ cảm thấy dễ chịu mới kỳ quái. Những này giả nhân khôi lỗi đầy đủ lừa qua xạ dạ con mắt, bởi vì nàng là đứng tại tháp cao bên trên, từ trên hướng xuống, kỳ thật nàng căn bản không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người mặt, khôi lỗi bị sợi trả cờ dạ điều khiển sẽ động, tăng thêm đã sớm ghi chép tốt thanh âm, đầy đủ lừa qua xạ dạ. Làm nữ vương làm đến ngay cả mình bách tính đều là giả, ngươi nói có thảm hay không, bất quá loại này âm mưu cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường. Có hỉ nạ tạ tại, cái gì âm mưu có thể giấu giếm được nàng bị ạ cựu gẳng có thể an bài loại này âm mưu. Nạ Dụ Tô, hỉ nạ tạ cùng cô nạn trong lòng ba người mục tiêu đồng loạt chỉ hướng một người mù cả, chỉ có tên hôn đảng kia sẽ làm ra loại chuyện này, đem cơ hồ toàn bộ dặn trăm họ thay mận đổi đảo. Lợi dụng khôi lỗi đem xạ dạ cái này nữ vương triệt để vô căn cứ, tiếp xuống liền hẳn là đem xạ dạ cái này nữ vương cù nở dê dùng khôi lỗi thay thế mất rồi. Xạ dạ còn không biết bao phủ trên người mình âm mưu, nàng cùng cổ rủ kỷ có chỗ khác biệt, mặc dù tại mẫu thân sau khi chết, nàng phải thừa kế vương vị không nhỏ áp lực, nhưng là nàng lại dũng cảm trở thành dặn nữ vương. Ba xạ dạ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, phía sau liền bị một cái hắc thủ đẩy một cái. Xạ dạ thân thể không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo hai bước, sân khấu mặt đất đã sớm từng dở trò, trở nên yếu ớt vô cùng, ngay cả một đứa bé thể trọng đều trèo trống không được, huống chi là xạ dạ một thiếu nữ 16 tuổi, coi như lại bảo trì dáng người đều tốt, thể trọng khẳng định cũng phải thắng qua 78 tuổi tiểu hài tử đi. A, xạ dạ một tiếng sợ hãi thét lên, thân thể từ không trung rơi xuống, nàng đứng địa phương mặc dù không phải tháp cao đỉnh tháp, nhưng là cách xa mặt đất cu nở dê có cao 30 mét, từ loại này độ cao té xuống, xạ dạ liền biến thành sủi cảo nhân bánh. Siêu Nạ Dụ Tô trực tiếp liền xông ra ngoài, ở giữa không trung tiếp nhận xạ dạ, sau đó chân đạp tháp cao thân tháp, nhảy mấy cái, lại cấp tốc biến mất. Đệ lục hổ cả huy, không sao, tiểu thư. Xạ dạ vừa rồi từ không trung rơi xuống, dọa đến nhắm mắt lại, chờ kịp phản ứng thời điểm. Mình đã bị Nạ Dụ Tô lấy ôm công chúa tư thế ôm vào trong ngực, lập tức phát điên. A a a, ngươi thả ta ra, ngươi cái này vô lễ ra hỏa, một bên kêu to, một bên một đôi thiên thiên ngọc thủ nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ trên mặt phiên tới. Uy nạ rủ tổ tranh thủ thời gian bắt lấy xạ dạ cổ tay, miễn cho mặt mình gặp nạn, xin nhờ, thế nhưng là ta cứu được ngươi ai, không cần lớn như vậy phản ứng có được hay không. Xạ dạ cùng cổ rủ kỳ hai cái này nữ vương, mặc dù bề ngoài đặc điểm chênh lệch rất xa, nhưng là làm sự tình thật đúng là tương tự a. Cổ rủ kỳ cho hắn tới vòng thai hình phòng sói phun sương, xạ dạ thì là liên hoàn bàn tay. Cũng đúng, phản ứng rõ ràng hơi chút chậm chạp, xạ dạ lúc này mới phản ứng được, chuyện này phải cảm ơn ngươi. Thật là nạ rủ tổ cũng lười đi đậu đen rau muống nàng, cô nạn cùng hỉ nạ tạ lúc này cu nở dê chạy tới nạ rủ tổ bên người. Đúng rồi, ngươi làm sao lại đột nhiên từ phía trên rơi xuống? Xạ dạ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tháp cao, rõ ràng có chút lòng còn sợ hãi, ánh mắt thảm đạm, nói, giống như có người từ phía sau lưng đẩy ta một cái. Nạ rủ tổ ba người liếc nhau, đẩy một cái, chuyện này không có quan hệ gì với mù cả bọn hắn cũng không tin. Nói cách khác có người muốn hại ngươi rồi. Tại sao có thể có người muốn hại ta, ngươi cũng thấy đấy đi, những cái kia cuồng nhiệt hoan nghênh nhân dân của ta. Hoan nghênh ngươi người dân, ngươi nói là những cái kia? Nạ rủ tổ sắc mặt cổ quái, hiển nhiên châm trước nửa ngày, nói, đồ vật hắn là thật không có cách nào đem những khôi lỗi kia gọi người. Không cho phép ngươi nói như vậy. Ta bách tính xạ dạ đứng lên nổi giận đùng đùng nói ra, hoàn toàn không để ý nạ rủ tổ vừa mới cứu được mệnh của nàng. Từ nơi này ngược lại là có thể thấy được nàng hay là rất có thân là cái nữ vương ý thức trách nhiệm. Cái này xạ dạ thật sự là quá đáng thương, nạ rủ tổ cũng lười cùng nàng sinh khí, lắc đầu, nói, hiện tại liền để ngươi xem một chút ngươi bách tính rốt cuộc là thứ gì tốt. Một độn đại xâm lâm chi thuật, nạ rủ tổ hai tay rỗi ra vài gốc cây mây, hướng về đám người phía sau hai người trộm tới, một đằng lực lượng rất lớn, nạ rủ tổ dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem hai cái người trên người sợi trả cờ giả kéo đứt, sau đó rơi xuống nạ rủ tổ trước mặt. Phanh phanh, hiển nhiên không phải nhân thể rơi xuống đất thanh âm, mà lại bọn hắn sau khi rơi xuống đất không có phát ra cái gì tiếng kêu, bọn hắn nếu là biết gọi đó mới kinh khủng đi. Chính ngươi xem đi. Xạ dạ tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức trắng bệnh, so vừa rồi kém chút ngã chết thời điểm sắc mặt còn muốn dọa người. Bởi vì nàng nhìn thấy không phải mặt người, mà là hai cái hoàn toàn khôi lỗi, trên mặt căn bản cũng không có nhân loại nên có sinh khí. Ngươi hẳn là minh bạch đi, ngươi chăm tin, nhân dân sớm đã bị người đánh cháo, ta nghĩ ngươi mình hẳn là rất rõ ràng, nói cho ta biết, chế tạo những khôi lỗi này người là ai, là An Lộc Sơn. Xạ dạ sắc mặt tái nhợt, thân hình bất ổn lui về phía sau hai bước, khí nạ tạ trong lòng không đành lòng, đi qua đỡ xạ dạ, miễn cho nàng té ngã. An Lộc Sơn nghe được cái tên này, nạ rủ tô nhịn không được như cờ ca chư nở dê một cái, xem ra bở vốn không chỉ là đối với lịch sử của Nhật Bản thần thoại hiểu rất rõ, ạ mạ tệ giặt sủ khỏ mì cùng sở xạ nụ liền có thể chứng minh, thế mà còn từ Trung Quốc trong lịch sử tìm đến linh cảm, dặn cổ quốc. An Lộc Sơn nếu là lại làm ra đường Minh Hoàng cùng Dương Ngọc Hoàn đến liền đầy đủ. An Lộc Sơn rất có thể chính là mù cả gia hỏa kia trang phục A, xem ra thật sự là hắn là so với chúng ta tới sớm không ít thời gian A, hắn cơ hồ đã hoàn toàn đem dặn cho nắm giữ, lại cho hắn một chút thời gian, chờ hắn tích xúc đủ lực lượng hẳn là liền muốn đối với ngũ đại quốc phát động chiến tranh rồi. Không thể nào xạ dạ tựa hồ khó mà tiếp nhận hiện thực, hét lớn, An Lộc Sơn hắn yêu quý hòa bình. Mà lại đối với ta cùng mẫu thân của ta đều rất trung tâm, hắn sẽ không làm loại chuyện đó. Sự thật thắng hùng biện, chính ngươi cũng nhìn thấy, gian bách tính đã biến thành khôi lỗi, chế tạo khôi lỗi người là ai chính ngươi rõ ràng nhất bất quá, mặc dù rất tàn khốc, nhưng là đây chính là hiện thực. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, xạ dạ kêu to, hai tay ôm đầu quay người đảo tẩu, về điểm này nàng cùng khổ dù kỳ cũng có được giống nhau địa phương A, trốn tránh hiện thực. Theo sau, tuyệt đối sẽ có phát hiện. Nạ dù tổ tuân theo trực giác của mình cảm ứng, hai tay lôi kéo cổ nạn cùng hy nạ tạ tay, lợi dụng phù du chi thuật tiềm nhập dưới mặt đất, vụng trộm đi theo xạ dạ. Xạ dạ đi ra ngoài không bao lâu liền bị An Lộc Sơn tìm được, mang theo hắn khôi lỗi quân đoàn. Nữ vương đại nhân, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. An Lộc Sơn hay là một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, không có chuyện trước kiểm tra xong, kém chút hại chết ngài. Cái này thật sự là lỗi lầm của ta. Xạ dạ cưỡng chế để cho mình tâm bình định xuống tới, cố gắng thuyết phục mình An Lộc Sơn là một cái trung thần, tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Đây không phải lỗi của ngươi, An Lộc Sơn thúc thúc, ngươi phụ tá mâu thân cùng ta nhiều năm, thật sự là vất vả ngươi. Không có gì, đây đều là thần phải làm. An Lộc Sơn cúi đầu, ánh mắt tấm lãnh, nói, không biết vừa rồi cứu được nữ vương đại nhân vị anh hùng kia hiện tại ở đâu, chút đấy hắn đã đi. Xa ra hiển nhiên không muốn nói nhiều, ta mệt mỏi, đi về trước đi. Đúng vậy, nữ vương đại nhân. Xa ra đi hướng vua của nàng cung, mà hai cái khôi lỗi hộ vệ cùng sau lưng nàng. Xa ra mặc dù cố gắng muốn cho mình bình tĩnh, nhưng là đi theo phía sau, một mực thủ hộ lấy nàng hai cái khôi lỗi. Hôm nay lại làm cho xạ dạ cảm nhận được vô cùng sợ hãi cùng bất an. Ba viên đầu từ dưới đất ló ra, không phải liền là nạ rủ tổ ba người bọn hắn sao? Mặc dù người mập không ít, nhưng là từ cái kia chán ghét ánh mắt còn có thể nhìn ra được tuyệt đối là mù cả không sai. Không nghĩ tới mấy năm này mù cả trôi qua thật dễ chịu đó. A nạ rủ tổ ngữ khí mang theo nhất quán không đứng đắn, ánh mắt lại là tràn đầy hàn ý. Xạ dạ thật sự là đáng thương. Bên người có mù cả loại này người âm hiểm tồn tại. Khi nạ tạ có chút thở dài, vì xạ dạ gặp phải cảm thấy đáng thương. Bất quá mù cả tại sao muốn đổi tên gọi An Lộc Sơn đâu cổ nạn, ngươi không phải vừa mới lo lắng qua đồng dạng vấn đề sao? Cổ nạn cũng là nữ nhân thông minh, hồi tưởng một cái mình trước đó đã nói, lập tức minh bạch, nói, ngươi nói là hắn sợ hãi thời đại này mình hẳn là như vậy đi, căn cứ tư liệu mù cả vào lúc đó đã có hơn 40 tuổi. Ở niên đại này hắn đã ra đời, nếu như hắn tiếp tục dùng mù cả cái tên này, tăng thêm tương tự hình dạng, nhất định sẽ gây nên người khác hoài nghi đi. Ngươi nói đúng, tiếp xuống nên đi theo dõi cái kia mù cả, khẳng định sẽ có phát hiện.